hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 24, tìm hiểu hệ thống thần y, góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nhíu mày một cái. Kiếp trước cho đến chết cô cũng không rõ những người kia muốn giết cô người rốt cuộc là ai, rốt cuộc tại sao phải giết cô. Còn nữa cuối cùng người xuất hiện phải bảo vệ cô muốn phải đánh thức là đàn ông. Người nọ cùng cô cũng có mấy phần tương tự. Ánh Cố Vân Tịch mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Đoàn Tử, ngươi nói đây là ta vừa sanh ra thời điểm ấy liền trồng vào trong đầu ta. Tiểu Bạch Đoàn Tử ngẩn ngơ, hẳn là chứ, bởi vì vừa sanh ra liền trồng vào sẽ để cho ngươi dễ dàng hơn khống chế hệ thống thần y à. Có lẽ cũng có thể là mới sinh ra không lâu, tóm lại, hẳn là ngươi lúc còn rất nhỏ trồng vào. Ngươi nói tộc nhân của ngươi cùng chúng ta vậy đều là loài người, chẳng qua là cuộc sống ở khác một cái khu vực, là cái nào khu vực? Cụ thể quốc gia nào? Cô từ nhỏ ra đời ở Giang Châu, sau đó đi ngay nông thôn, làm sao có thể sẽ bị người ngoại quốc trồng vào cái gì hệ thống thần y? Hay là từ nhỏ liền trồng vào? An gia làm sao có thể có như vậy giao thiệp? Nói đến chỗ này, Tiểu Bạch Đoàn Tử cười ngây ngô hai tiếng, cái này. Ta cũng không biết nữa. Ta là chủ nhân chế tạo ra sùng vật cái này. Ta chỉ biết là chỗ đó so với ngươi nơi này phát triển quá nhiều, cụ thể là quốc gia nào. Hay là địa phương thần bí gì, ta cũng không biết nữa. Cố Vân Tịch lần nữa cau mày. Trên quốc tế đã có như vậy tân tiến khoa học kỹ thuật. Không thể nào đâu, Tiểu Bạch Đoàn Tử thận trọng nhìn Cố Vân Tịch một cái, nó không có nói thật, nó như vậy thông minh, làm sao có thể ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết đây. Chỗ đó trên cái thế giới này trừ bổn tộc người, người biết lác đác không có mấy, ngoại giới trên bản đồ căn bản cũng không có mảnh khu vực kia tồn tại. Đây là bí mật bên trong tộc, nói ra ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng, vì để tránh cho phiền toái cũng không cần nói. Dù sao hệ thống thần y là tột đỉnh trí bảo, nhất định là chủ nhân nó tự tay trồng vào trong đầu cô bé này, tuyệt không thể có loại thứ hai. Hôm nay hệ thống thần y đã chạy trụ sở chính bên kia, nhất định có thể cảm ứng được. Cho dù cách quá xa tín hiệu có lẽ có chút yếu ớt, nhưng tìm tới nơi này cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Thấy sắc mặt Cố Vân Tịch có chút không tốt, tựa hồ là không quá tin tưởng nó, Tiểu Bạch Đoàn Tử vội vàng nói sang chuyện khác, ai nha chủ nhân, ngươi đừng lo lắng rồi. Nói không chừng đây chính là ngươi cơ duyên chứ, chẳng qua là ngươi còn không biết mà thôi. Ta nói cho ngươi à, chủ nhân khẳng định rất thích ngươi cho nên mới đem bảo bối như vậy đưa cho ngươi, ta chính là chủ nhân đặc biệt sáng tạo ra đưa cho ngươi sùng vật Nga. Hắn nói cô gái nhất định tương đối thích ta như vậy manh manh vật nhỏ. Cố Vân Tịch một chút, thật rồi chủ nhân, ta mặc dù biết không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt không tính là ít, chủ nhân khẳng định vô cùng thích vô cùng ngươi cho nên mới đem đồ tốt như vậy cho ngươi Nga. Chủ nhân ta có thể đẹp trai rồi. Hơn nữa vô cùng trẻ tuổi Nga, tốt xinh đẹp bao nhiêu, tiểu cô nương cũng đặc biệt nhớ gả cho hắn, tương lai ngươi nếu là gặp được hắn, nhất định sẽ thích hắn. Cố Vân Tịch, thấy Cố Vân Tịch này giờ không nói gì, Tiểu Bạch Đoàn Tử có chút nóng nảy, ai. Chủ nhân mới này, thật đúng là không dễ lừa, quả nhiên có thể để cho chủ nhân coi trọng là người chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không thấp. Chủ nhân hề, góc truyện audio.com. Thống thần y siêu cấp ngạo mạn Nga, dùng hợp tộc ta tốt nhất y học kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật còn có rất nhiều bổ sung thêm chức năng, là một rất phương tiện chỉ có thể hệ thống Nga. Người có nên đi vào hay không nhìn một chút, ta cho ngươi giới thiệu nha. Bên trong có một bệnh viện, các loại chữa bệnh máy, có thể cho ngươi phối trí rất nhiều dược vật, còn có thể trí năng phân tích bệnh tình, ngôn ngữ phiên dịch toàn cầu, xác định vị trí, thậm chí theo dõi dẫn đường, các loại các dạng ngạo mạn đến nghịch thiên chức năng, chủ nhân, ngươi nhất định sẽ thích. Lần này ngay cả Cố Vân Tịch đều có chút trợn tròn mắt trâu như vậy. Bất quá, trí năng phân tích bệnh tình, thấy Cố Vân Tịch rốt cuộc đối với cái này hệ thống thần y dám hứng thú, Tiểu Bạch Đoàn Tử lập tức hưng phấn, đúng đúng đúng. Chỉ cần ngươi đến gần bệnh nhân trực tiếp chạy y học hệ thống quét xem phân tích bệnh nhân tình huống tại chỗ liền đi ra, ngươi có thể trực tiếp bắt đầu chữa trị. Hơn nữa a, phàm là bị quét xem qua người, hệ thống cũng sẽ tự động gìn giữ nhập kho, sau bất kể người này ở đâu trong, hệ thống cũng có thể xác định vị trí hắn sở tại, trừ phi đã chết, nếu không tuyệt sẽ không bị lỗi. Cố Vân Tịch, còn có thể như vậy, nếu là thật kia khởi không phải là nói, tương lai bất kể anh Hạo Đình đi nơi nào làm nhiệm vụ cô cũng có thể tìm được hắn, hơn nữa biết đến hắn hay không bình an. Cố Vân Tịch có chút kích động, bất quá vẫn là không có quên mình mấu chốt nhất một chút. Làm sao quét xem, có thể quét xem chính ta sao? Cố Vân Tịch có chút nóng nảy. Có thể à, chủ nhân ngươi dẫn ta đi vào rồi. Ta cùng ngươi giới thiệu. Cố Vân Tịch dưới sự chỉ điểm vật nhỏ này tiến vào hệ thống thần y, quả nhiên nơi này là một bệnh viện cùng ngoại giới thật ra thì không sai biệt lắm, chính là các loại các dạng dụng cụ chữa bệnh cùng ngoại giới có chút khác biệt, tân tiến hơi quá đáng. hơn nữa nơi này rất nhiều đều là toàn trí năng, vận dụng vô cùng thuận lợi. Cố Vân Tịch kích động không thôi, bất quá vẫn là không có quên mình chuyện trọng yếu nhất, vội vàng chạy cho mình quét nhìn một phen, cô muốn biết kiếp trước hành hạ mình nhiều năm như vậy độc tố rốt cuộc là lúc nào hạ ở trên người cô, lúc này trong thân thể cô có hay không? Bất quá quét xem kết quả lại để cho Cố Vân Tịch không biết nên vui mừng hay là nên nghi ngờ. Hệ thống biểu hiện cô không có trúng độc, thân thể trừ một ít bởi vì quanh năm học tập lưu lại quá độ một chút xíu bệnh vặt ra là sức khỏe rất tốt. Nói cách khác kiếp trước cái đó độc tố đó bây giờ còn chưa đến trong thân thể cô. Kiếp trước kia cô rốt cuộc là lúc nào trúng độc, kiếp này sẽ còn trúng độc sao? Ai xuống, cái đó ai muốn giết cô? Không có kết quả Cố Vân Tịch liền không quấn quýt nên tới tương lai gặp cơ hội. Tiếp theo Cố Vân Tịch ở nơi này quen thuộc một chút hệ thống thần kỳ y học, phát hiện cái này thật đúng là chẳng qua là tột đỉnh khoa học kỹ thuật, không phải cái gì kỳ kỳ quái quái vô căn cứ xuất hiện. Cô kiếp trước nhưng là học bá các khoa học cũng hiểu rất nhiều, trong này dụng cụ rất nhiều Cố Vân Tịch cũng biết nguyên lý, chẳng qua là theo cô biết trước mắt trên quốc tế hẳn không có như vậy tân tiến khoa học kỹ thuật, cái này làm cho cô có chút kỳ quái. Bất quá khoa học kỹ thuật phát đạt tới trình độ nhất định làm ra những thứ này vẫn là có khả năng. Trừ một hệ, góc truyện audio.com, thống chữa bệnh bên cạnh vẫn còn có một miếng đất đen thổ địa thật hoang vu. Theo như lời Tiểu Bạch Đoàn từ đây là không gian kỹ thuật, là địa vực một mảnh vô cùng thích hợp trồng trọt, chỉ cần loại ít thu thập xử lý một phen, liền giống như là một cá vườn hoa một loại, là chủ nhân cố ý an bài giữ lại nghỉ ngơi địa phương. Cố Vân Tịch chạc chạc mấy tiếng, người này còn rất hiểu được hưởng thụ. Biết một vòng Cố Vân Tịch kích động không thôi, cô bây giờ đã không kịp đợi phải đi bộ đội tìm Lục Hạo Đình. Cô dùng cái hệ thống này giữ chặt Lục Hạo Đình như vậy hắn liền không trốn thoát bàn tay cô, tâm lạp lạp lạp. Để bên ngoài lời, đoán một chút vị kia chủ nhân có thể đẹp trai là ai. Hậu kỳ sẽ ra tới Nga, cách chương.